Chương 600 tối cường thăng cấp hệ thống. Để cho người run rẩy đan dược. Ha ha ha, ha ha ha, toàn bộ hội trường tất cả mọi người đều cười lớn, này mập mạp quá trêu chọc so với. Thúc Cường Dương cũng bắt được buổi đấu giá đi lên, này Phong Nguyên Thương Minh biến thành đầu đường bán cao da chó tên lường gạt. Cút xuống đi. Đem nơi này làm cái gì địa phương? Tất cả mọi người đều đang cười, Trần Gia đang cười, Trần Khiếu Sơn, Trần Dược Nhiên đang cười, Mộ Dung Vương Phủ đang cười, Mộ Dung Phong Lôi, Mộ Dung Thiên đang cười, Phục Thiên Long đang cười, Kim Thị Thương Minh đang cười, các Thương Minh người cũng đều đang cười, bọn họ đang cười nhạo Trần Thiên Phỉ, cũng đang cười nhạo Phong Nguyên Thương Minh, khổng lồ như vậy buổi đấu giá bên trên lại bán Thúc Cường Dương, Phong Nguyên Thương Minh trong nháy mắt rơi vào không đáy hắc ám vực sâu, Phục Vân Sang. Hai mắt có chút hợp lại, tâm yên tĩnh như chết vậy, một chút xíu hy vọng cũng không có, nàng phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nàng đời này chỉ sợ cũng lật không thân. Tiểu Anh vội vàng nói, Ngự Long thiếu làm sao bây giờ nha, nơi này là thần đế thành buổi đấu giá a, Thúc Cường Dương loại vật này thế nào thì thế nào. Ngự Long Phi đi tới bên ngoài bao sương trên bệ cửa sổ, nhìn trên đài sắc mặt khó coi Trần Mập Mạp, Long Phi hô to một tiếng, Ngự Mập Mạp, ăn một quả cho bọn hắn nhìn một chút. Bọn họ không là ưa thích cười sao? Vậy thì hung hăng đánh bọn họ mặt. Thanh âm không lớn nhưng không phải ít người cũng nghe được, thanh âm nhanh chóng lắng xuống, Trần Gia tên thiếu niên kia đứng lên. Nhìn Long Phi khinh bỉ nói, kẻ Nam Thiên khu vực tới phế vật, ở nơi này thần đế thành ngươi nói liên tục tư cách cũng không có. Nam Thiên khu vực tới người kia. Nam Thiên khu vực không phải là phế vật nơi tụ họp sao? Người này mới vừa nói cái gì? Đánh chúng ta mặt. Hắn là cái thá gì a, tiểu tử, ngươi có gan đi xuống, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Trần Khiếu Sơn cười lạnh nói, ê Trần Thiên Phỉ, ngươi quả nhiên là con heo. Căn bản cũng không có suy nghĩ, lại còn đi theo cái này Nam Thiên khu vực tới tiểu tử. Tiếng cười nhạo so với mới vừa rồi càng vang, Nam Thiên khu vực được khen là phế vật nơi tụ họp, Long Gia Hạo Kiếp sau khi, Nam Thiên khu vực liền là rất ít xuất hiện ở tiên vực tầm mắt, đối mặt tất cả mọi người cười nhạo, Long Phi không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì mà là nhìn Trần Thiên Phỉ, đạo, Ngự Mập Mạp, tin tưởng ta. Trần Thiên Phỉ không nói hai lời, cầm lên một viên thuốc liền chợt nuốt xuống kỹ cô đông. Đang dược vào miệng, nút xuống, Trần Dược Nhiên trào cười lên, hắn gọi ngươi làm cái gì thì làm cái đó, hắn gọi ngươi ăn cứt ngươi có phải hay không cũng đi ăn cứt à. Ha ha ha, thật là con heo. Trong phút chốc Trần Thiên Phỉ hai mắt lóe lên một đạo tinh mang, toàn thân nóng rang vô cùng, lập tức ngồi xếp bằng, trong cơ thể hùng hậu lực lượng không ngừng đánh vào tứ chi bách hài, hơn mấu chốt một chút, trong cơ thể hắn thần giáp tiên căn phát ra một trận mạnh hơn một trận lực lượng, ông nghe một đạo thần giáp lực lượng vần sáng tán phát ra, trực tiếp bao trùm ở Trần Thiên Phỉ toàn thân, ông lại vừa là một đạo lực đo bắn người đi ra, kim quang tứ tán, lấy Mập Mạp làm trung tâm khuếch tán ra. Trận trận vần sáng giống như xá lợi ánh sáng một dạng bao trùm ở toàn bộ hội trường, khi ông lại vừa là một lồng ánh sáng khuếch tán ra, lực lượng cực kỳ hùng hậu, tràn đầy cái loại này tiên căn đậm đà lực lượng. Là cái loại này vô địch lực lượng phòng ngự. Trong phút chốc hàng thứ nhất chỗ ngồi có một ông già đứng lên, vẻ mặt có chút kích động, thanh âm trầm xuống, kẻ tiên căn đột phá. Tiên căn đột phá. Trần Thiên Phỉ thể nội lực đo vừa xong, một bạo nổ, trong vầng sáng kim quang trở nên càng nồng đậm lên, thần giáp tiên căn đột phá, đồng thời Trần Thiên Phỉ tu vi vừa xong mà phá, vọt thẳng phá linh tiên cảnh giới những ràng buộc, hơn mấu chốt một chút, thần giáp lực lượng giác tỉnh, hoàn toàn giác tỉnh y ông. Tên lão giả kia lời còn chưa nói hết, Trần Thiên Phỉ trên người lực lượng lần nữa một bạo nổ, thần giáp tiên căn lần nữa đột phá, tiến vào giai đoạn thứ ba. Trần Thiên Phỉ tu vi giống vậy lần nữa đột phá, trong nháy mắt đột phá chí linh tiên nhị phẩm cảnh giới, giờ khắc này, Trần Thiên Phỉ hai mắt mở một cái, hưng phấn đứng lên, nhìn lô ghế riêng bệ cửa sổ nơi Long Phi, vô cùng kích động hét, "Ê lão đại, lão đại, lão đại, ta đột phá, ta đột phá." Ha ha ha, cái loại kích động đó tâm tình không có người có thể lãnh hội, quá kích động hơn nữa còn là liên tiếp tăng vọt hai cấp bậc, ai có thể làm được? Liền hỏi một câu, ai có thể làm được phải dựa vào viên thuốc này? Trần Thiên Phỉ dễ như trở bàn tay làm được vào giờ khắc này, toàn trường một mảnh kinh ngạc, một chút thanh âm cũng không phát ra được, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trên đài Trần Thiên Phỉ, bọn họ mộng ép, lúc này, kia tên gọi trưởng lão đột nhiên vọt tới trên lôi đài, không đợi Trần Thiên Phỉ đồng ý cầm lên một viên thuốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cảm ứng, mấy giây sau khiến sầm mặt lại, cặp mắt động một cái lóe lên hết sạch, đạo, nghe tuyệt phẩm thiên giai cửu phẩm bên. Trong tuyệt phẩm đan dược. Vừa dứt tiếng, toàn trường một mảnh xôn xao, ngồi ở hàng thứ nhất người là ai, thân phận bực nào tôn quý, thần đế học viện trưởng lão, hắn lời nói chính là quyền uy, hắn nhìn Trần Thiên Phỉ, đạo, Ngươi tiên căn đột phá tam phẩm, ngươi tiên căn phòng ngự vô cùng cường đại, tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi thần đế học viện phá cách tư cách trúng tuyển. Thần đế học viện phá cách nhận không phải là dùng tiền mua, là thần đế học viện trưởng lão mời, ngay trước nhiều người như vậy mời, lộ vẻ xúc động, quá không tưởng tượng nổi, vào giờ khắc này, toàn trường hãy cùng đập nồi như thế. Bỗng nhiên, Long Phi thanh âm trầm xuống, lạnh cười lạnh, "Ngài Trần Khiếu Sơn, ngươi đang ở đây cười a?" Mộ Dung Phong lôi mẹ của ngươi ngược lại cười a. Các ngươi những thứ này thích cười nhạo người người mẹ nó cho lão tử cười a. Tiếp tục mẹ nó cười a. Thế nào không cười? Cửu đại thương minh người, các ngươi ngược lại cười a. Phục Thiên Long, ngươi một cái lão già kia, ngươi ngược lại cười a. Cũng cho lão tử tiếp tục cười a. Long Phi thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, một lần so với một lần mạnh. Mỗi một giọng nói giống như là một bạt tai như thế, hung hăng vỗ xuống đi, đánh bọn họ mặt nóng bỏng vô cùng khó chịu, đánh mặt, liền muốn hung hăng rút ra, dùng sức rút ra, đánh bọn họ ngay cả khí cũng thở gấp không ra. Trần gia, Mộ Dung Vương phủ, Phục Thiên Long, Kim Thị Thương Minh, còn có mới vừa rồi những thứ kia cười nhạo Trần Thiên Phỉ, cười nhạo Phong Nguyên Thương Minh người toàn bộ cũng không nói được nửa câu. Tới, bị Long Phi cho nghiền ép gắt gao, đặc biệt là Trần gia, Trần Thiên Phỉ phá cách nhận đánh Trần Khiếu Sơn mặt là vô cùng đau nhức. Loại cảm giác đó quá khó khăn được, Trần gia tất cả mọi người đều là như thế, Trần gia còn không có người nào đạt tới phá cách nhận tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ bị Trần gia vứt bỏ Trần Thiên Phỉ lại được phá cách nhận, Trần Thiên Phỉ rất kích động, rất hưng phấn, hắn liếc mắt nhìn trên bệ cửa sổ Long Phi, đối với tên kia thần đế học viện trưởng lão, đạo, người ta nhất định sẽ đi thần đế học viện, bất quá không phải là phá cách nhận, ta muốn bằng ta thực lực của chính mình thi được đi. Ta sẽ dùng thực lực của ta chứng minh hết thảy. Vô hình trung, Trần Thiên Phỉ lắp một cái ép, đại đại ngu ép, lại vừa là cho Trần gia một cái miệng rộng tử, kia tên gọi trưởng lão hưng phấn một tiếng, được, ta ở thần đế học viện chờ ngươi. Sử Tiễn kích động đi tới, đạo, xin hỏi bây giờ có thể kêu giá đấu giá sao? Số từ, 1857.